Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661, chương 662, tóc đỏ. Meo meo meo meo, ta vượt qua, đáng chết, cái này cũng bao nhiêu lần. Dầu đèn vùi đầu phi nước đại thời điểm, trong lòng cũng càng đáng chát. Từ 22 năm trước lần thứ nhất gặp gỡ Longinus lên, chỉ cần lại đụng bên trên gia hỏa này liền tuyệt đối không có chuyện tốt. Không phải là bị hành hung, cũng là bị lộ ra, thậm chí là bị thất bại. Hắn thực lực càng ngày càng mạnh, có thể cùng Longinus chênh lệch nhưng cũng càng kéo càng lớn. Hiện đang hồi tưởng lại đến, hắn cùng nam nhân kia tiếp cận nhất một lần ngược lại là tại ngay từ đầu thời điểm. Hắn ngẫu nhiên cũng muốn thành công một lần a. Hỗn đàn, lúc này, tại hắn phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng ân cần thăm hỏi. Không có ý định dừng lại một chút không? Dâu đen, ngẩng đầu nhìn lại, dâu đen toát ra khinh miệt nụ cười. Bằng ngươi cũng muốn ngăn lại ta sao? Tóc ngăn ở trước mặt hắn. Rõ ràng là mảnh này trên đại dương bao la nổi danh nhất tam đại tàn tật chiến lực chi một tóc. Hồng, a. Thật sự là bị xem thường đâu. Tóc đỏ cũng không tức giận, chỉ là khẽ cười nói. Hơn nữa, còn là bị ngươi dạng này mức thấp nhất độ nhân cặn bã xem thường. Hừ, là muốn ngăn lại ta cho tên kia sáng tạo cơ hội sao? Dầu đen sắc mặt u ám. Đừng quên, chính ngươi cũng là hải tặc. Thật sự cho rằng ta chết là hắn có thể buông tha ngươi. Nghe hắn nói như vậy, tóc đỏ sắc mặt có chút cổ quái. Nếu như ngươi là sợ hãi Longinus lời nói, này hoàn toàn không cần thiết. Chí ít, hiện tại không cần thiết. Dầu đen nao nao, nghiêng đầu, dùng khóe mắt liếc qua nhìn lại. Tại hắn trong tầm mắt phạm vi bên trong, cao ngạo chi Kurenai chính đem hết toàn lực ngăn chặn bảo tẩu Longinus. Mỗi lần bị đánh bay về sau hắn đều sẽ dựa vào hút khô bên người hải tặc đến miễn cưỡng khôi phục chiến lực. Cái này hỗn loạn vô tự chiến trường đúng lúc là cái kia mai quả thực phát huy hiệu quả tốt nhất chàng sở. Không có nghĩ tới tên này thật sự là ngoài ý muốn đáng tin. Không hổ là cùng lão cha tịnh xưng nam nhân. A, tại ngu xuẩn cùng ngoan cố trình độ bên trên cũng giống vậy. Dâu đen trong lòng trào phúng lấy, nếu đổi lại là hắn lời nói, Zetsu đối không thể có thể tiêu hao chính mình thể lực qua tiến hành một trận thất bại chiến đấu. Cường giả kiêu ngạo, đối với hải tặc đến nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bất quá dạng này cũng tốt, có hắn phụng hiến, bù lên này ngu xuẩn hơn phân nửa cũng sẽ tham chiến. Nếu có hy vọng thắng, ta liền đi giúp bọn hắn một chút. Nếu như kết cục là thất bại lời nói, ta cũng có thể thử cứu bọn họ, sau đó lại nghĩ biện pháp khống chế bọn họ trở thành thủ hạ ta. Đây thật là hoàn mỹ kế hoạch, mà gia hỏa này cũng là trợ giúp ta thực hiện kế hoạch nhân tuyển tốt nhất. Đem ánh mắt một lần nữa thả lại tóc đỏ trên thân về sau, dâu đen tùy ý cười rộ lên. Tóc đỏ gia hỏa này quả nhiên là người tốt a. Lần trước chủ động nhảy ra khi hắn bối cảnh tấm không nói. Lần này lại làm cho hắn có lấy cớ quang minh chính đại vẩy nước. Nghĩ tới đây, dầu đen nhịn không được mở miệng nói ra. Tóc đỏ, trở thành ta phải cánh tay đi. Tóc đỏ một mặt ngốc trệ. Gia hỏa này tư duy đến là thế nào lại đột nhiên nhảy vọt đến nơi đây? Vẫn là nói, hắn vừa rồi không cẩn thận xuyên việt thời không? Cho nên bỏ lỡ một ít đoạn ngắn, gặp tóc đỏ bị chính mình bá khí, chấn nhiếp. Dâu đen không khỏi cười to mở miệng nói, năm đó chúng ta cũng đều là kiến tập thuyền viên thời điểm. Ngay tại lẫn nhau giao chiến, hiện tại ngươi thành tứ hoàng, ta cũng có được chiếm lấy tứ hoàng vị trí lực lượng. Nhìn thấy sao, đây là vận mệnh lựa chọn, chỉ cần chúng ta liên thủ, nhất định có thể thống trị cái thế giới này. Tặc ha ha ha. Tóc đỏ thật sâu thở dài, dùng yêu mến chí trương ánh mắt nhìn hắn nói. Không cần phải nói, ta cự tuyệt. Dâu đen tiếng cười chi chê. Cao mày nói, là lo lắng chúng ta lực lượng không đủ sao? Tuy nhiên ngươi chỉ là tứ hoàng bên trong yếu nhất một cái. Nhưng không cần để ý, ta sẽ trở nên so Longinus còn cường đại hơn. Ngươi chỉ cần, xem ra, là ta trước mấy ngày biểu hiện để ngươi đối tứ hoàng cái chức vị này sinh ra hiểu lầm a. Tóc đỏ đem bên hông treo danh đao Griffin rút ra, chỉ hướng đối phương, vì biểu bày ra áy náy. Tiếp đó, ta sẽ để cho ngươi minh bạch chênh lệch. Dâu đen sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Ngươi cái này ném một đầu tay người thật đúng là dám nói a. Tính toán, đã ngươi thấy không rõ lắm tình thế lời nói, vậy ngươi vị trí, liền từ ta lấy đi. Vậy liền đến thử xem đi. Tóc đỏ mạnh mẽ vọt, mũi đao vạch phá bầu trời, như lưu tinh vẫn lạc rơi hướng dâu đen. Chỉ có loại tốc độ này sao? Dâu đen tay phải nắm tay, ba động chi lực phát ra, cười gằn nghênh đón, oanh, hai người dưới chân khắp nơi trong nháy mắt rạn nứt, như mạng nhện phá vỡ đi ra, quyền cùng đao trong đụng chạm tâm, liền không gian đều tạo nên gợn sóng. Sau đó, dâu đen nụ cười trên mặt ngưng kết, loại lực lượng này, làm sao có thể, vô cùng cường đại lực lượng từ hắn trên nắm tay truyền đến. Bao trùm lấy vũ trang sắc bá khí đều ẩn ẩn có loại vỡ vụn cảm giác. Ngay sau đó, hắn liền bị cỗ lực lượng kia cho ném bay ra ngoài. Một cái kiếm sĩ, vẫn là một cái chỉ có một cánh tay kiếm sĩ. Vậy mà lại về mặt sức mạnh cường đại đến loại tình trạng này. Hắn đến là làm sao làm được? Dâu đen một tay chống đất, không dám tin nhìn về phía đối phương. Nói á, không nên xem thường tứ hoàng. Tóc cổng mỉm cười, lại một lần nữa xông đi lên. Không chỉ là những này đỉnh cấp chiến lực, bởi vì Longinus bạo phát, thừa dịp hỗn loạn trắng trợn tranh đoạt đám côn đồ nhóm cũng bị kinh sợ. Gạt người a, loại này hoa lệ đội hình đều bị hắn đè lên đánh. Cao ngạo chi Kurenai thế nhưng là chỉ bằng một người liền có thể cùng Roger dâu trắng sóng vai. Đại hải tặc a, liền loại này cường giả tại Longinus thủ hạ đều không có sức hoàn thủ sao? Có hắn tại, tiếp xuống 20 năm cũng sẽ là hải tặc khó khăn nhất thời đại. Tình huống không ổn a. Một khi chờ hắn đánh bại cao ngạo chi Kurenai, chúng ta những này tiểu nhân vật đến bên trên lại nhiều cũng không đủ một mình hắn đánh. Đương nhiên, tại những này kêu sợ hãi hoảng sợ thanh âm bên trong, đồng dạng cũng có không hài hòa thanh âm tồn tại. A nha nha, những này treo giải thưởng quá trăm triệu hải tặc thật đúng là quái vật đâu. Kizaru một mặt sợ hãi, đem trong miệng hắn quái vật một chân một cái đá bay. Sau đó đứng tại trình ứng phó chung quanh hải tặc vây công băng hải tặc dâu trắng tàn đảng trước. Càng là các người mấy cái này treo giải thưởng 1 tỷ trở lên đại quái vật. Thật sự là dọa đến ta đều nhanh đứng không vững đâu. Nhìn thấy hắn đến, chung quanh hải tặc cũng có chút rối loạn. Là hải quân đại tướng Kizaru. Đừng sợ. Hắn mục tiêu cũng hẳn là cướp được quả chấn động băng hải tặc dâu trắng tàn đảng. Nhìn lấy cản ở phía trước hầu tử, Marco mí mắt cụp xuống nói, vậy thì thật là tốt, có thể thỉnh ngươi tránh ra dùm. Kizaru nghiêng miệng nói, đương nhiên có thể, điều kiện tiên quyết là các ngươi đến giữ quả chấn động lại mới được. Nếu không, Longinus lão bản nhưng là muốn tìm ta phiền phức. Cái kia chính là không có đàm. Marco thở dài một tiếng. Namer, ngươi mang theo quả thực nhảy xuống biển chạy đi. Zozu, Vista, chúng ta yểm hộ hắn. Minh Bạch, làm cá mập ngư nhân Namer tiếp nhận quả thực. Sau đó liền chuẩn bị hướng bờ biển phương hướng bỏ chạy. Lúc này, một đạo huyết sắc đánh chém đem hắn con đường phía trước trực tiếp chặt đứt. Vị cuối cùng tứ hoàng cũng đăng tràng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu,